Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2233, cũng như thế khoa chương sau. 4. Càng, đương nhiên, ngoại trừ xấu hổ, càng nhiều hơn chính là kích động. Tô Trần không cần chết. Hơn nữa, Tô Trần so với mình trong tưởng tượng càng thêm yêu nghiệt. Tô Trần là của mình con rể. Có thể không kích động sao? Trên đài, Phong Ngâm Khinh lần nữa phát động công kích. Hồn Đông, Phong Ngâm Khinh phun ra như vậy hai chữ. Âm vừa dứt, trong chốc lát, võ đạo trường bên trên, thoáng cái yên tĩnh như tuyết. Hết thảy người tu võ, bao quát mạnh như Thẩm Thiên Thạch loại cấp bậc này, đều thoáng cái mặt không có chút máu. Chỉ cảm thấy thần hồn của mình thứ hồn đồng dạng đau nhức, vốn là khí lưu, du tẩu thần hồn, thoáng cái bị cố định, bị đọng lại, bị dừng lại, tựa như là thật sự bị đông cứng đồng dạng, mà bọn hắn, chỉ là vây xem đứng, chỉ là cảm nhận được một tia mà thôi. Tô Trần, cũng là bị người công kích, bị khóa định người, kia đến tiếp nhận như thế nào sống chết áp lực. Trong lúc nhất thời, một khắc trước còn tại hưng phấn, kích động Thẩm Thiên Thạch, Thẩm Mật, đều là sắc mặt lại lần nữa khó nhìn lên, nắm lại rảnh tay, lại một lần sốt sắng lên. Thật sự là kinh diễm, nhưng mà, giờ phút này, Tô Trần nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Mặc kệ Phong Ngâm Khinh thần hồn công kích có bao nhiêu quỷ gì, kinh khủng, hắn vẫn là không nhìn. Không có cách, hắn căn bản không có thần hồn không gian. Công kích của người lợi hại hơn nữa. Có thể căn bản không có mục tiêu công kích. Đó chính là không, không phải sao? Có điều, Phong Ngâm Khinh cái này chiêu thứ hai thần hồn công kích. Quả thật làm cho Tô Trần kinh diễm đến nhịn không được tán thưởng. Trong thần hồn ẩn chứa băng hàn thuộc tính. Quá tính sáng tạo rồi. Trước kia, Tô Trần không chút suy nghĩ qua, mà Phong Ngâm Khinh lại làm được. Phong Ngâm Khinh tại hồn tu bên trên thiên phú, xác thực đáng sợ, trong thần hồn cũng có thể dung nhập thuộc tính. Rất tốt, Tô Trần hô hấp cũng hơi dồn dập. Phong Ngâm Khinh lại một lần nữa vì hắn mở ra một đạo thần hồn bên trên đại môn. Đối với hắn dẫn dắt quá lớn, hắn giờ phút này nhìn chằm chằm Phong Ngâm Khinh. Quả là tựa như là nhìn chằm chằm một tòa bảo tàng đồng dạng. Ngươi vì sao? Phong Ngâm Khinh rốt cục động dung, ngay cả răng ngà cũng hơi cắn. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, có chút không tiếp thụ được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồn Đông, là nàng hao phí rất lớn tinh lực, từ chân đủ 36 bộ thượng cổ thời đại hồn tu trong điển tịch mộ ra hồn ký. Một chiêu này hồn kỹ, nàng cơ hồ chưa từng dùng qua, nhưng uy lực tuyệt đối là kinh thiên. Nàng thậm chí có nắm chắc, một chiêu này thi triển ra, chỉ cần có thể đánh trúng người bị công kích, dù cho người bị công kích chính là giới chủ cảnh 8 tầng, đều có thể dây bài, có thể Tô Trần đâu. Không muốn bại. Hắn quả là nhìn lên tới tựa như là không có chịu đến công kích đồng dạng. Thật sự là gặp quỷ. Phong Ngâm Khinh xưa nay không hoài nghi mình. Tâm cảnh của nàng rất kiên định, rất tự tin. Nhưng này một khác, cũng hoài nghi chính mình rồi. Hoàn toàn đã hiểu không được chuyện gì xảy ra. Rất kinh diễm một chiêu. Tô Trần mở miệng cười. Tán thưởng nói, hắn một cái mở miệng. Triệt để đánh dấu lấy Phong Ngâm Khinh hồn đông thất bại. Võ đạo trường bên trên, lập tức, chỉ còn lại ngưng kết cùng hóa đá. Nam Vân Y càng là thân thể mềm mại run lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất, mặt không có chút máu rồi. Tại sao có thể như vậy? Nàng không tiếp thụ được. Hoàng Bì, Vương Kim Xí, Vương Tử Xí càng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết làm sao rồi, ngươi đến cùng làm sao làm được? Phong Ngâm Khinh hít sâu một hơi, hỏi, giờ phút này, nàng thậm chí đều quên chiến đấu. càng nhiều tâm tư cùng lực chú ý đều trên người Tô Trần. Tô Trần đến cùng làm sao làm được? Nàng phi thường muốn biết, ngươi nhận thua sao? Tô Trần cười cười, trước nhận thua, lại nói việc khác, không phải sao? Phong Ngâm Khinh cảm xúc thoáng thu liễm, lúc này mới nhớ tới, hai người còn tại trong quyết đấu. Phong Ngâm Khinh lắc đầu, trên thực tế, liên quan tới hồn kỹ, vừa rồi cái này hai chiêu, chính là nàng mạnh nhất hai chiêu rồi. Cái này hai chiêu đã không thể làm gì Tô Trần. Như vậy, tại hồn kỹ bên trên, đã không suy tính, dù cho còn có cái khác hồn kỹ chiêu thức, cũng sẽ không được cái gì tốt hiệu quả. Nhưng nàng còn có huyền kỹ, nàng cũng là huyền tu, không phải sao? Tuy nhiên tại huyền tu bên trên, còn kém rất rất xa hồn tu bên trên thiên phú, nhưng cũng là giới chủ cảnh 4 tầng. Mà Tô Trần chỉ là nửa bước thần chủ cảnh, cũng không phải không có cơ hội thắng a. Dù cho Nam Vân Y đã thua bởi Tô Trần, nhưng nàng vẫn còn có chút không tin, nửa bước thần chủ cảnh có thể đánh bại Nam Vân Y. Nàng cảm thấy có ẩn tình, trước thắng được Tô Trần, lại hỏi thăm hắn liên quan tới làm sao ngăn cản hồn kỹ chuyện. Có quyết định, Phong Ngâm Khinh trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm có chút ảo giác hương vị, màu hơi trong suốt, mỏng tới cực điểm, mỏng cơ hồ cùng trang giấy đồng dạng, chiều dài cũng không dài, nhưng rất tinh xảo. Phong Ngâm Khinh cầm trong tay kia kiếm mỏng, trong cơ thể kinh khủng huyền khí chảy, ầm vang mãnh liệt, tràn vào cổ tay. Nàng huyền khí vẫn là rất đặc thù, chính là chính tông băng hàn thuộc tính huyền khí, mà kiếm trong tay tên là Cửu Hàn Kiếm, chính là linh đế binh, đồng dạng là hàn băng thuộc tính, cùng nàng huyền khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giờ phút này có nhãn lực người tu võ đã động dung, đều đã nhìn ra Phong Ngâm Khinh vậy mà đem rét lạnh đạo vận tu luyện đến 7 đoạn. Đúng, 7 đoạn. Bất khả tư nghị 7 đoạn, toàn bộ đại thiên thế giới có thể đem một loại nào đó đạo vận tu luyện tới 7 đoạn. Cực ít, lông phượng củ ấu mà tồn tại, Tô Trần là đem kiếm vận một loại đạo vận tu luyện đến 7 đoạn. Mà Phong Ngâm Khinh nhưng là đem rét lạnh đạo vận tu luyện đến 7 đoạn. Không thể tưởng tượng nổi, vô thượng yêu nghiệt, Thẩm Thiên Thạch nhịn không được cảm thán. Cô gái này, quá kinh khủng, hồn tu phía trên đã là tuyệt đại vô song, miểu sát hết thảy, ngay cả huyền tu phía trên đều đến nơi này loại khoa trương tình trạng. Căn bản không để cho người sống a. Ngay cả Nam Vân Y đôi mắt đẹp cũng hơi co vào. Rất chấn động, nàng biết mình võ đạo không bằng Phong Ngâm Khinh, nhưng nàng chỉ cho là Phong Ngâm Khinh kinh khủng ở chỗ hồn tu. Không nghĩ tới, huyền tu phương diện, cũng như thế khoa trương sao? Trách không được Phong Ngâm Khinh tại mạnh mẽ hải huyền vân hệ. Có thể ở thiên tài như mây thông thiên bảng bên trên quanh năm xếp hạng 10 vị trí đầu đây. Tẩu tử hồn vũ vô song. Hoàng Bì kiêu ngạo lẩm bẩm một câu. Cũng chỉ có tẩu tử dạng này siêu cấp yêu nghiệt, mới có thể xứng với ca ca của mình a. Sau một khắc, theo Phong Ngâm Khinh đem 7 đoạn tiền kỳ hàn băng đạo vận thi triển đi ra, toàn bộ chiến đài đều bị ngưng kết thành một loại quái gì hòa mỹ rét lạnh không gian, nhưng là có phiêu hốt bông tuyết tại hạ xuống, nhìn như là bông tuyết, nhưng cẩn thận nhìn lại như là kiếm hoa. Phong Ngâm Khinh thân hình hơi hơi phiêu động, giống như Quảng Hàn tiên tử, thân hình sáng rực như ẩn như hiện. Rét lạnh khí lưu nhanh chóng ngưng tụ tại Cửu Hàn trên thân kiếm, đem Cửu Hàn kiếm hoàn toàn bao khỏa, cổ tay xoay chuyển, thuần thục mà quỷ dị kiếm quyết biểu động, băng hoa bao phủ, kiếm mang kéo dài, tê, một kiếm đánh ra, khóa chặt Tô Trần, rất không tệ một kiếm. Một kiếm này chính là miểu sát một cái giới chủ cảnh tầng 4 đỉnh phong người tu võ. đều cùng chơi đồng dạng, thậm chí có thể cùng đồng dạng giới chủ cảnh 5 tầng người tu võ tranh phong rồi. Phong Ngâm Khinh dùng huyền kỹ công kích, cũng là kinh diễm vô cùng. Phong Ngâm Khinh đồng dạng là một cái huyền tu siêu cấp yêu nghiệt a. Chỉ là, nàng hồn tu khoa trương hơn, cho nên, để cho người không để ý đến huyền tu bên trên thiên phú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.